Buông ra con yêu sủng kia. Chương 724, Huyễn Lung Ma Dục Châu, khí vận hương trúc. Canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh đi vào một mảnh nhỏ hoang địa phía trên, đem Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh lấy ra ngoài, hắn đặc biệt bố trí mấy cái tiểu hình cấm chế, tránh cho ảnh hưởng đến bốn phía. Quan miện xí diễm điều tại trong tầng trời thấp xoay quanh, đương khang dây chuyền không gian đối với nó tới nói quá mức chật hẹp, không cách nào tự do hoạt động. Quan miện xí diễm điều, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, quan miện xí diễm điều phun ra một đạo đỏ trắng giao nhau hỏa diễm trụ, rơi vào Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Lý Trường Sinh bấm pháp quyết, Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh thượng linh quang nở rộ, năm cái màu sắc khác nhau phượng hoàng vây quanh. Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh xoay quanh, trong đỉnh hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng vọt một đoạn. Đợi trong đỉnh nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới đem Huyễn Lung Ma Dục Thạch đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Huyễn Lung Ma Dục Thạch điểm nóng chảy lộ ra rất cao, cho dù là quan miện xí diễm điều hỏa diễm cũng không cách nào lập tức đem chi hòa tan. Lý Trường Sinh vẫn là vì quan miện xí diễm điều gia trì đốt hết bí pháp, làm đến hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng lên một mảng lớn, càng thêm điên cuồng thiêu đốt lấy Huyễn Lung Ma Dục Thạch. Cách mỗi 10 giây đồng hồ, quan miện xí diễm điều liền sẽ phun ra từng đoàn hỏa diễm, duy trì lấy đỉnh lửa trong lò diễm nhiệt độ. Quan miện xí diễm điều lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa cùng bất tận mộc chân lý, có thể duy trì thời gian rất lâu. Đợi đến 2 phút sau, Huyễn Lung Ma Dục Thạch rốt cục xuất hiện hòa tan dấu hiệu, từng tia từng sợi chất lỏng màu đen xuất hiện. Lại qua 1 phút đồng hồ, Huyễn Lung Ma Dục Thạch hoàn toàn hòa tan làm một bãi đêm tối dịch thể. Lúc này, Lý Trường Sinh lại đem mấy loại có thể gây nên dục vọng bảo tài đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Đối với Huyễn Lung Ma Dục Thạch tới nói, cái này mấy loại bảo tài cấp bậc thấp hơn, điểm nóng chảy thì càng không cần phải nói. Cơ hồ là trong chớp mắt, mấy dạng này bảo tài liền bị hoàn toàn hòa tan, từng tia từng sợi ngũ sắc tạp chất hiện lên, cái này mấy loại phân biệt rõ ràng dịch thể thể tích ngay tại dần dần giảm bớt. Bởi vì tài liệu các loại giai quan hệ thối luyện tạp chất tổng cộng cũng liền hao phí không đến 10 phút đồng hồ, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn nhỏ hơi mờ hình dáng chất lỏng màu tím. Sau một khắc, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, vô số vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện điên cuồng đầu nhập chất lỏng màu tím bên trong. Ngắn ngắn trong chốc lát, Lý Trường Sinh thì đánh ra mấy trăm nhiều cái ấn quyết, làm đến chất lỏng màu tím mặt ngoài hiện ra vô số bạc chữ triện, cả hai bắt đầu chậm rãi dung hợp. Không đến một phút, bạc chữ triện thì cùng chất lỏng màu tím hoàn toàn dung hợp. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa vừa bấm động ấn quyết. Ngừng, Lý Trường Sinh nhẹ chá một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào chất lỏng màu tím bên trong. Đối với luyện chế bán thần khí mà nói, lần này luyện khí thì lộ ra đơn giản rất nhiều, không có cách cả hai trong tài liệu có chênh lệch không nhỏ. Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh. Bên trong chất lỏng màu tím hóa thành 3 đám, dần dần ngưng thực lên, hóa thành 3 viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu tím. Cùng bán thần khí thành hình so sánh, cái này 3 hạt châu tại thành hình thời điểm, không có bất kỳ cái gì âm thanh quang hiệu quả, hiển nhiên không có đạt tới như thế phạm trù. Thì kêu Huyễn Lung Ma Dục Châu đi, Lý Trường Sinh lười nhác đặt tên, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc Huyễn Lung Ma Dục Châu, trong đầu của hắn thì nổi lên các loại dục vọng. Tại cắt đứt ham muốn về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc thì có hiệu quả như vậy, nếu như là tại sử dụng thời điểm đâu, vô cùng có khả năng để yêu vương cấp yêu sùng lâm vào dục vọng lồng giam bên trong, nhất là những cái kia ý chí không đủ kiên định yêu vương cấp yêu sùng. Máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, dù là chỉ có thể đối yêu vương cấp yêu sùng sinh ra 1-2 giây tác dụng, vậy cũng đủ để chiếm được không ít tiện nghi, có lẽ có thể trực tiếp khóa chặt thắng cục. Tại luyện chế ra Huyễn Lung Ma Dục Châu về sau, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục hao tổn tinh thần lực. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh tinh khí thần khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, bắt đầu tay luyện chế khí vận hương trúc. Căn cứ khí vận hương trúc luyện chế phương pháp, Lý Trường Sinh đầu tiên đem thần cơ lưu huỳnh đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Tại hơn 200 loại trong tài liệu, thần cơ lưu huỳnh điểm nóng chảy không thể nghi ngờ là cao nhất, tiếp theo mới là sinh mệnh chi thụ lá cây. Đợi đến thần cơ lưu huỳnh xuất hiện hòa tan dấu hiệu thời điểm, Lý Trường Sinh căn cứ thần cơ lưu huỳnh lớn nhỏ, đầu nhập mười mấy mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây. Những thứ này lá cây thu từ còn đang trưởng thành kỳ sinh mệnh chi thụ, bất quá điểm ấy lá cây sẽ không đối sinh mệnh chi thụ phát dục tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh lại căn cứ tài liệu khác biệt lần lượt đầu nhập hơn 200 loại tài liệu. Những tài liệu này có đạt đến thiên địa kỳ vật cấp, bất quá phần lớn đều là một số so sánh tầm thường tài liệu. Các loại đến cuối cùng, Lý Trường Sinh thịt đau móc ra một cái yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch, đưa nó đầu đi vào. Kỳ thật tầm thường hỏa hệ yêu hạch cũng có thể dùng, bất quá yêu hạch cấp bậc càng cao, khí vận hương trúc sai lầm cũng lại càng nhỏ, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành dùng yêu vương cấp yêu hạch. Tại yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch đầu nhập trong nháy mắt, Lý Trường Sinh vội vàng vừa bấm ấn quyết, mấy chục cái vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện hình thành một cái vòng sáng, đem yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch quay chung quanh lên, tránh cho yêu hạch phát sinh nổ tung. Nếu như yêu vương cấp yêu nổ hạt nhân, uy lực chỉ sợ có thể so với so yêu vương cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Những thứ này thật vất vả siêu tập tài liệu không chỉ có đều muốn hết hiệu lực, sẽ còn đối ngũ phượng bàn vương đỉnh tạo thành to lớn tổn thương. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, tại bạc chữ triện quang mang công hiệu thần kỳ dưới, yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch dung hóa thành một bãi trong suốt sáng long lanh lửa chất lỏng màu đỏ. Làm yêu vương cấp yêu hạch tự nhiên không có bao nhiêu tạp chí có thể nói. Sau một khắc, hơn 200 loại tài liệu tại loại bỏ rơi tạp chí về sau, lập tức tại Lý Trường Sinh khống chế phía dưới chậm rãi dung hợp, cuối cùng hình thành một đoàn quyết chất lỏng màu vàng. Lý Trường Sinh tiếp tục kết động ấn quyết, đem vô số bạc chữ triện đánh vào trong chất lỏng. Quyết chất lỏng màu vàng lơ lửng tại ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong, lấy tốc độ cực nhanh quay tròn xoay tròn. Ở trong quá trình này, quyết chất lỏng màu vàng thể tích bắt đầu cấp tốc giảm bớt, bất quá lại là càng phát ra rền rệt lên, đợi đến lúc ngừng lại, biến thành một đoàn giống như hồ rán một dạng chất lỏng xanh sạch. Hơn 200 loại tài liệu rất nhiều, nhưng bởi vì chỉ lấy tinh hoa trực tiếp dẫn đến quyết chất lỏng màu vàng thể tích giảm bớt quá nhiều, chỉ còn lại có một đoàn bóng rổ kích cỡ tương đương chất lỏng xanh sạch. Tán, Lý Trường Sinh ấn quyết vừa bấm, một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào chất lỏng xanh sạch. Bên trong, chỉ một thoáng, chất lỏng sình sịch chia làm hơn 20 đoàn, tại tinh thần lực khống chế dưới, chuyển hóa làm nhang đèn kiểu dáng. Ngưng, Lý Trường Sinh lần nữa kết động ấn quyết, quan miệng xí diễm điều cũng đem ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong hỏa diễm hút đi, những thứ này nhang đèn cấp tốc ngưng thực lên, sau cùng hóa thành hơn 20 căn màu da cam nhang đèn. Tại khí vận hương trúc thành hình nháy mắt, Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy phụ cận không gian tựa như phát sinh một chút biến hóa, những thứ này khí vận hương trúc tựa hồ hấp thu cái gì. Mỗi một chi khí vận hương trúc đều có dài một thước lớn bằng ngón cái, chủ thể vì màu da cam, bất quá phía trên quấn quanh lấy từng cái kim sắc đường vân, bộ dáng cùng miếu đường bên trong nhang đèn không kém nhiều lắm. Xong rồi, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tuy nhiên khí vận hương trúc không khó luyện chế, nhưng nếu như thất bại, hắn đi đâu mà tìm khối thứ hai thần cơ lưu huỳnh. Tại tinh thần lực khống chế dưới, hơn 20 chi khí vận hương trúc rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Cùng tầm thường nhang đèn khác biệt chính là những thứ này khí vận hương trúc bắt tay hơi trầm xuống, mỗi một chi đều có mười mấy cân nặng lượng. Lý Trường Sinh không có thí nghiệm ý nghĩ, tại đương khang dây chuyền không gian cũng không có cái gì tốt thí nghiệm, huống chi khí vận hương trúc cứ như vậy nhiều, dùng một chi liền thiếu đi một chi. Trừ phi lại đến một khối thần cơ lưu huỳnh, nếu không Lý Trường Sinh tự nhiên có thể không cần cũng không cần. Tại luyện chế ra khí vận hương trúc về sau, Lý Trường Sinh vẫn còn tiếp tục luyện khí, chỉ là lang gia Lưu Thị Tàng Bảo Các, Lý Trường Sinh thì thu hoạch một nhóm lớn luyện khí tài liệu, quan trọng những tài liệu này cấp bậc còn không thấp, vừa tốt thích hợp hắn hiện tại luyện tay. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ khoảng cách luyện khí đại sư cũng liền cách xa một bước, đối với luyện khí cũng có chính mình một bộ lý giải, lại thêm luyện khí bảo điển bên trong luyện khí kỹ xảo, chỉ cần đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý Trường Sinh tin tưởng hắn luyện khí trình độ có thể lên thăng một mảng lớn. Tại luyện khí quá trình bên trong, Lý Trường Sinh không ngừng thử nghiệm mới kỹ xảo, bởi vì không đủ thuần thục quan hệ, phần lớn thành thất bại phẩm, trở thành một đống phế liệu. Không tại dạng này quá trình bên trong, Lý Trường Sinh luyện khí trình độ cũng đang không ngừng cất cao, ngẫu nhiên còn biết luyện chế ra một số tinh phẩm. Tại dạng này quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Lý Trường Sinh tiến vào đương khang dây chuyền không gian ước chừng qua 5 ngày thời gian. Không cần nói thất diệu tuần thiên hương, truy hồn tiểu nhân, cho dù là cùng loại hình thế giới kỳ vật cũng vô pháp lại khóa chặt hung phạm. Không có cách không nói người chết oán khí có thể hay không duy trì 5 ngày thời gian, chỉ nói Lý Trường Sinh lưu lại khí tức liền không khả năng duy trì lâu như vậy. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lý Trường Sinh chủ yếu là tại luyện khí bên trong vượt qua, chỉ một điểm này thời gian, hắn cũng cảm giác tiến bộ không ít, càng là nắm giữ mấy loại mới luyện khí kỹ xảo. Nếu như đem luyện khí đại sư chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, hiện tại Lý Trường Sinh đại khái xen vào trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Đến mức yêu sủng nhóm, ngoại trừ mấy cái mềm mại. Cỡ nhỏ yêu sủng bên ngoài còn lại cơ bản đều đợi tại yêu sủng không gian hoặc là yêu sủng trong túi, huấn luyện thì đừng nghĩ. Bởi vì lần thu hoạch này yêu tinh quá nhiều, lại thêm không gian giới chỉ diện tích so sánh có hạn, làm đến Lý Trường Sinh mang theo thực vật nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không trên diện rộng giảm bớt theo bí cảnh bên trong lấy được yêu tinh thực vật số lượng, nhất là 8 đầu cự long cùng 2 cái trưởng thành Minh La Côn. Đến mức Lý Trường Sinh chính mình yêu sủng, tự nhiên không có khả năng đói bụng giống như trước đây muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Thẳng đến trưa hôm nay, Lý Trường Sinh cái này mới rời khỏi sảng khoái khỏe mạnh dây chuyền không gian, trực tiếp đi vào Đan Vương biệt phủ truyền tống trận, một trận thiên viễn địa. Chuyển ở giữa, xuất hiện lần nữa tại tịch tĩnh xâm lâm bên trong. Trước tiên, Lý Trường Sinh tiện tay tại phụ cận săn giết mấy cái hình thể to lớn hoang dại yêu tinh, lấy bọn chúng hình thể, đủ để lấp đầy bụng của bọn nó. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Nguyên Linh học phủ, bởi vì thần cơ Liêu Huỳnh nguyên nhân, hắn chuẩn bị tiến về Dung Đoạn Sơn Mạch ở trước mặt hỏi thăm Hồng Long Chi Vương Janezen, có lẽ sẽ đạt được một số tin tức. Dù sao Phượng Hoàng thế nhưng là đỉnh cấp thần thú, lại thêm Phượng Hoàng không rơi không bảo bối chi địa thuyết pháp, dù là chỉ có một điểm khả năng, Lý Trường Sinh cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội, nói không chừng sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Cách chương.